Sự xuất hiện của pháp bảo sồ hình kéo theo càng lúc càng nhiều tu sĩ hóa tinh kỳ cùng nhau nhau, đứng ngồi không yên, bầu không khí trong hội trường cũng dần dần đạt đến giai đoạn gây cấn. Chỉ là có những cường giả chân đan cảnh ngồi ở đây lại có cùng mục tiêu với cả các tu sĩ hóa tinh kỳ. Cuối cùng hai kiện pháp bảo sồ hình phong lôi phiến và tiêu diêu lưỡng cực côn lần lượt bị hai gã cường giả chân đan cảnh ngồi ở hàng phía trước dùng giá cao hơn ngàn vạn mua mất. Nhưng đối với những thứ này, Liễu Minh vẫn giữ bộ dáng thiếu hào hứng, tự như hắn chẳng đặt những thứ này vào mắt vậy. Điều này làm cho Lục Vân đứng bên cạnh không khỏi thất vọng một hồi. Khi việc đấu giá tiến hành đến giữa đại hội, nam tử Mặc Vuông nói một câu lại khiến tinh thần Liễu Minh chấn động. Vật phẩm đấu giá kế tiếp chính là đặc sản bổn địa, ngũ quan dịch. Có thể dùng để luyện chế các loại đan dược tinh tiến pháp lực hóa tinh kỳ như Uẩn Linh Đan, Hóa Nguyên Đan, chư vị có thể thoải mái cạnh tranh. Theo lời của nam tử Mặc Vuông vang lên, hai gã lực sĩ mặc thanh giáp nâng một cái hòm cao hơn người lên đài cao. Sau khi mở ra, trong hòm thình lình chứa đầy ắp những bình nhỏ bằng bạch ngọc xếp thành ba tầng, số lượng khoảng chừng mấy trăm bình. Liễu Minh nghe thế, thần sắc tập trung, lập tức đưa người ngồi thẳng lên. Công tử, dựa theo lệ cũ của phường thị, việc đấu giá ngũ quan dịch sẽ chia làm ba đợt, một số là linh dịch trung phẩm có phẩm chất chỉ cách thượng phẩm một bước ngắn, đám này cũng chiếm số lượng lớn nhất. Sau đó còn có một đám ngũ quan dịch thượng phẩm thượng thừa, số lượng loại này trái lại, ít hơn nhiều, về phần ngũ quan dịch cực phẩm thì số lượng là ít nhất, kỳ thật lần này chỉ có một lọ được bán ra. Lục Vân trông thấy thần sắc Liễu Minh biến hóa, lập tức nhẹ nhàng nói. Ồ, như vậy à? Liễu Minh nghe vậy nhưng mặt lại lộ vẻ đăm chiêu. Hắn bây giờ ở đây, tất nhiên không phải vì những bình ngũ quan dịch trung phẩm kia mà đến. Nhưng dù vậy, một trương linh dịch loại này sau đó vẫn tạo ra một hồi đấu giá kịch liệt, chúng được chia làm mấy phần rồi bị mấy tên tu sĩ hóa tinh kỳ bỏ giá cao mua mất. Dù sao thì đối với việc luyện chế rất nhiều đan dược hóa tinh kỳ mà nói thì ngũ quan dịch vẫn là tài liệu hiếm có. Số lượng ngũ quan dịch thượng phẩm lần này không nhiều lắm, chư vị có thể cũng đã nắm rõ rồi. Nam tử Mặc Vuông chậm rãi đưa mắt nhìn qua hội trường, đồng thời mở miệng nói. Cùng lúc đó, một khay ngọc được người ta đặt ở trên đài cao, trong khay có sắp 10 bình nhỏ bằng bạch ngọc, thoạt nhìn chẳng cái nào giống cái nào. Nam tử Mặc Vuông tiện tay cầm một lọ trong số đó, gỡ nắp ra rồi khẽ nghiêng một chút. Những tu sĩ hóa tinh kỳ phía dưới, mỗi người đều là kẻ có thị lực rất mạnh, tất nhiên nhìn thấy rõ linh dịch màu cam không hề có tạp chất ở bên trong. Sắc mặt Liễu Minh không khỏi vui vẻ, chỗ ngũ quan dịch này, so với những thứ được gọi là ngũ quan dịch thượng phẩm mà hắn từng mua trong phường thị các nơi thì phẩm chất rõ ràng tốt hơn nhiều. 10 bình ngũ quan dịch thượng phẩm, giá khởi điểm 400 vạn linh thạch. Nam tử Mặc Vuông thấy mọi người trong hội trường lộ ánh mắt nóng bỏng thì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý, hắn giọng một cái rồi cao giọng báo ra giá cả. Hội trường lúc này tức thì xôn xao một hồi, tiếng báo giá không ngừng vang lên. Chỉ trong chốc lát, giá đã được nâng đến 600 vạn linh thạch. 700 vạn. Liễu Minh thấy vậy, cũng giơ một tay lên. Gì, Không ít kẻ xung quanh thầm hít một ngụm khí lạnh lại không ít người cùng nhìn qua bên này. Một lần tăng giá 100 vạn, lập tức đè ép phần lớn thanh âm xuống. 750 vạn. Bên kia hội trường, một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam liếc nhìn Liễu Minh, cười khẩy, phất phất tay. Tức khắc có một tên tùy tùng lên tiếng tăng thêm 50 vạn. Ánh mắt Liễu Minh thoáng nhìn, thấy rõ ràng ở phía sau tên kia còn có 4-5 tên tùy tùng mặc đồ đen. Hiển nhiên dáng vẻ thế này thì lai lịch cũng không nhỏ. Hắn nhớ rõ, khi nãy đấu giá, tên kia cũng đã bỏ ra hơn ngàn vạn linh thạch để mua không ít ngũ quan dịch trung phẩm, không nghĩ tới ngũ quan dịch thượng phẩm cũng là vật mà gã nhắm tới. 800 vạn. Kẻ kia là ai, nhìn như có chút lai lịch. Liễu Minh sắc mặt không đổi. Lập tức tăng theo, đồng thời trông như tùy tiện nhìn Lục Vân bên cạnh hỏi thăm về thân phận gã nam tử áo lam. Công tử nên cẩn thận thì tốt hơn, người kia là lệ hoàng của Hắc Miêu Bộ. Người này thất thường lại hung ác, ở vùng Nam Mang cũng là kẻ nổi danh, nếu gã kết thù kết oán với ai đó thì thường thường là không chết không thôi, không từ bất cứ thủ đoạn bị ổi nào. Bởi vì cha của người này, Lệ Khai Ngạn chính là một tu sĩ chân đan cảnh. Nên tại vùng Nam Mang ít có người dám trêu chọc hắn. Sắc mặt Lục Vân hơi chuyển trắng, cúi đầu ghé tai Liễu Minh thấp giọng nói. Liễu Minh nghe vậy bèn gật đầu.

Chương 670, Uẩn Linh đang địa phẩm Liễu Minh tiến vào mật thất trong viện, nhanh chóng bày ra cấm chế xung quanh, tiếp theo tay áo vung lên, liền bay ra một tiểu đỉnh xanh biếc xoay tròn trên không trung, đón gió tăng vọt lên đến 2-3 trượng, phanh, một tiếng liền rơi trên mặt đất. Đúng là lục thần đỉnh. Vừa rồi vội vội vàng vàng, hắn còn chưa kịp lấy ra Uẩn Linh đang từ trong đỉnh ngón tay hắn hướng vào hư không khẽ vẫy, lập tức nắp đỉnh tự động mở ra. Liễu Minh lại nhẹ nhàng đảo tay, năm viên đan dược tròn vo màu ngà sữa liền bay nhanh ra rơi trong lòng bàn tay. Trong năm viên đan dược thì thình lình 3 viên xuất hiện đan văn. Trong đó 1 viên lại xuất hiện đến 4 đan văn, đúng là địa phẩm đan dược. Quả nhiên là luyện chế được 1 viên địa phẩm Uẩn Linh đan, cũng khó trách việc xuất hiện dị tượng vừa rồi. Liễu Minh vuốt nhẹ địa phẩm đan dược, không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng. Chỉ cần có thể luyện chế ra viên địa phẩm Uẩn Linh đan này thì so với việc lúc trước mua bình cực phẩm ngũ quan dịch cũng không tính là gì rồi. Lần này sử dụng cực phẩm ngũ quan dịch không chỉ luyện đan thành công, mà còn luyện chế được địa phẩm Uẩn Linh đan, nguyên nhân một phần là do cực phẩm linh dịch quá mức huyền diệu. Phần khác cũng là do trước đây tích lũy kinh nghiệm qua vô số lần luyện chế Uẩn Linh đan, cộng thêm công hiệu của lục thần đỉnh. Đối với luyện đan đại sư khác, mặc dù trong tay có cực phẩm ngũ quan dịch nhưng muốn luyện ra địa phẩm đan dược cấp bậc hóa tinh cũng chính là việc cực kỳ khó khăn. Dù sao đan dược cấp bậc hóa tinh cũng là địa phẩm đan nhưng so với ngưng dịch kỳ địa phẩm đan thì quả là cách nhau một trời một vực. Sau khi địa phẩm Uẩn Linh đan tạo ra dị tượng, ngày thứ hai được truyền ra từ Miêu Cổ Phường Thị, lập tức tạo nên một hồi chấn động. Trong thời gian này, trong Miêu Cổ Phường Thị thì từ đầu đường hay cuối ngõ, từ phàm nhân hay tu luyện giả đều nói chuyện say sưa đến việc này. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, việc này cũng dần trôi qua trong mắt mọi người. Liễu Minh đối với việc này lại không để ý chút nào, vẫn tiếp tục ở chỗ mới, cách vài ngày lại ăn vào một viên Uẩn Linh đan, một bên thì luyện hóa dược lực lẳng lặng tu luyện, một bên thì tiếp tục luyện chế một lượng lớn Uẩn Linh đan. Mà luyện chế ngày càng nhiều, kỹ năng luyện chế Uẩn Linh đan của Liễu Minh ngày càng thuần thục. Mà thượng phẩm ngũ quan dịch từ đấu giá hội lần này phẩm chất khá tốt. Khiến cho khoảng thời gian này hắn liên tiếp luyện ra được nhập phẩm đan dược. Hơn 1 năm trôi qua nhanh chóng, 20 bình thượng phẩm ngũ quan dịch cũng bị Liễu Minh dùng hết. Dưới tình hình này, Liễu Minh đành phải dừng việc tu luyện, lần nữa đi khắp các tiểu phường thị xung quanh Miêu Cổ Phường Thị thu mua tài liệu luyện đan, thuận tiện bán ra một bộ phận Uẩn Linh đan cho vài tiểu thương, thu về lượng lớn linh thạch. Rồi lại tiếp tục thu mua tài liệu và ngũ quan dịch. 2 năm sau, trong đại sảnh đấu giá hội tại Miêu Cổ Phường Thị, như cũ đông nghịt người, đa số tu sĩ đều tụ tập tại đây. 480 vạn, 520 vạn, 1.600 vạn. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, đấu giá hội lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một lão giả gầy gò, quần áo quý phái. Nếu như không có người nào ra giá nữa thì bình cực phẩm ngũ quan dịch trên đây liền thuộc về vị tiền bối này rồi. Gã nam tử mặt trữ điền chủ trì đại hội chờ một lát về sau, liền lập tức tuyên bố. Thị nữ bên cạnh lão giả nghe vậy, trên mặt liền hiện lên vẻ mặt vui mừng. Mà lão giả khẽ gật đầu sau đó liền đứng dậy, ý bảo lục y thị nữ dẫn đường, trước ánh mắt của mọi người liền hướng một bên đại sảnh đi đến. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt từ lúc Liễu Minh lần đầu tiên luyện ra địa phẩm Uẩn Linh đan đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, Miêu Cổ Phường Thị mấy lần tổ chức đấu giá đại hội, mà mỗi lần xuất hiện cực phẩm ngũ quan dịch đều bị Liễu Minh sau khi cải trang, dùng tài lực hùng hậu thu thập. Hôm nay trên người hắn đã có 3 bình cực phẩm ngũ quan dịch. Lúc này trong mật thất khách sạn, xích hồng hỏa diễm bao quanh lục thần đỉnh, không ngừng thiêu đốt. Mà phía trước cự đỉnh, Liễu Minh khoanh chân ngồi, vẻ mặt ngưng trọng cẩn thận khống chế hỏa diễm, bỗng một tay vung lên, một đạo pháp quyết rơi vào trên thân đỉnh. Theo phốc một tiếng, một đạo âm thanh vang lên, nắp đỉnh tự động lơ lửng bay lên, màu đỏ hỏa diễm xung quanh cũng nhanh chóng tiêu tán. Liễu Minh tay áo vung lên, xua đi từng đạo khói trắng bốc lên từ miệng đỉnh, ánh mắt nhìn lại thì thấy trong đỉnh nổi lên 4 viên đan dược trong suốt như ngọc. Tất cả đan dược đều xuất hiện đan văn, nhưng 1 viên có 1 đường đan văn. 2 viên có 2 đường đan văn, còn 1 viên có 3 đường đan văn, đều là phàm phẩm đan dược. Liễu Minh thấy vậy thì thở dài, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Tính cả lần này, đây là lần thứ 6 hắn dùng cực phẩm ngũ quan dịch luyện chế Uẩn Linh đan rồi. Ngoại trừ tài liệu chính thì những tài liệu phụ trợ đều là nhất đẳng.